Anh nghĩ ba ba dễ làm vậy sao? Chương 14, Hồi ức Thiên Mặc Diệt Thanh 2. Góc truyện audio.com. Đêm đó, hai anh em cùng cha mẹ trò chuyện xong sau đó đứng dậy lên lầu. Tôi ngồi ở cạnh chúng. Chúng nó xem tôi như người trong suốt vậy. Vài lần mở miệng đều bị xem nhẹ lướt qua. Lúc ấy thật muốn đánh chúng nó một trận no đòn. Tụi bây đây là mù hả? Sau khi hai anh em lên lầu, tôi đang chuẩn bị nói gì đó với cha mẹ. Liền thấy bọn họ hàm xúc nhìn tôi. Nhất là trong mắt mẹ tôi. Lóe ra một tia sáng đặc biệt. Bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy tôi chẳng hiểu ra sao. Lời vốn muốn nói cũng quên sạch sẽ. Nói câu ngủ ngon chuẩn bị lên lầu. Lại nghe cha mẹ ở sau lưng tôi nói. Con trai, mẹ với ba con tí nữa đi qua nhà nội con một chuyến có chút việc bận. Vài ngày nữa không về, con chăm sóc hai thằng bé kia cho tốt nhé. À vâng con biết rồi ạ, mấy ngày này một mình ở cùng chúng nó. Sợ là mấy ngày tới chúng cũng không thèm để ý tới mình. Đáng sợ ghê, tôi vừa lên lầu thì nghe tiếng động dưới lầu. Quay đầu nhìn lại, cha mẹ đã nhanh nhẹn khóa cửa rời đi. Quả nhiên đã sớm có dự mưu. Tôi vừa chuẩn bị phòng ngủ, thì nhìn thấy hai anh em tắm rửa xong bước ra cửa phòng. Tôi mới nhấc tay chuẩn bị chào hỏi. Chúng nó không thèm liếc mắt nhìn tôi đã vào phòng sách. Quả thực rất quá đáng. Buồn bực cầm áo ngủ vào phòng tắm tẩy rửa. Lần tắm rửa lâu nhất từ trước tới nay của tôi. Chờ tôi ra ngoài hai anh em đã ngồi ở bên giường. Tôi không khỏi co quắp một tí. Mấy đứa sao vậy, nhìn dáng vẻ của hai anh em. Tôi không dám ngồi cạnh chúng nó. Bùm bụp chúng nó vỗ vỗ vị trí trống giữa chúng. Muốn tôi tới đó ngồi. Tôi sợ chúng tức giận. Nên dê già ngồi xuống. Mấy đứa chúng ta nói chuyện đi, ngồi chỗ này tôi chẳng biết nên nói cái gì. Thời điểm tôi còn đang suy nghĩ kế tiếp nên điều hòa không khí thế nào. Thì đột nhiên cảm giác có hai bàn tay men theo vạt áo tắm tôi sờ soạng tiến vào. Cả người tôi đều ngây dại. Còn chưa kịp làm gì. Áo tắm đã bị xé. Quần lót cấp tốc bị cởi xuống. Hai chân bị buộc hướng hai bên tách ra. À, mấy đứa làm gì vậy? Sửng sốt một lát mới phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì? Cả người đều không khỏe. Bí mật của tôi sắp bị phát hiện. Hai anh em biết sẽ như thế nào? Làm sao đây, hà, liền dạng này mà cậu còn muốn quen bạn gái, cậu như vậy có thể khiến mợ tương lai của tụi con sướng sao? Nói xong tôi liền bị đẩy ngã xuống giường, hai chân bị mở rộng ra, hai bàn tay dứt khoát mò lên huyệt đạo nữ tính vốn không nên tồn tại của tôi. Mấy đứa đừng như thế, buông tôi ra, tôi là trưởng bối của mấy đứa đó, là cậu của mấy đứa đó. Buông ra, hai chân bị cố định không thể nhúc nhích. Tay còn chưa kịp đánh lên hai người đã bị trói lại. Tôi chỉ có thể quát to. Cậu không phải vẫn muốn tụi này gọi cậu là ba ba hả? Con trai yêu cầu ba ba không phải nên thỏa mãn sao? Vậy mấy đứa nói yêu cầu buông tôi ra trước đã. À hai anh em nghe hết lời tôi liền không hề quan tâm tôi nói cái gì nữa. Chỉ chuyên chú làm chuyện trên tay mình. Hai tay mò lên hoa huy của tôi. Tôi có thể cảm nhận được hai môi cánh hoa bị tách ra. Hai tay cùng nhau đùa bỡn âm hạch của tôi. Luôn không nghĩ tới, tôi có thể dựa vào bộ phận sinh dục nữ đạt tới cao trào. Bọn nó không ngừng đè nghiền âm hạch, hoặc là lôi âm hạch ra ngoài, hoặc hung hăng đè âm hạch thụt vào trong hoa huy. Mỗi một động tác đều khiến tôi vừa đau lại vừa thích. Huyệt đạo khô cằn hơn 20 năm bắt đầu ướt át. Có thể cảm nhận được nước chảy ra từ huyệt khẩu. Không ngừng tuôn, bởi vì hai anh em vừa đùa bỡn vừa dùng ngôn ngữ kích thích tôi. Mới đùa bỡn hoa huyệt không bao lâu. Một bàn tay trong đó liền rời khỏi hoa huyệt rời về phía hậu huyệt. Ngón tay ấn xoa liền vói vào tràng đạo của tôi. Bắt đầu móc mói, ngón tay cũng bắt đầu gia tăng. Hành động này dọa tôi không ngừng cầu xin tha thứ, không thèm để ý tôi van xin thế nào. Chúng nó đều chỉ khẽ cười một tiếng, ghé vào bên tai tôi nhỏ giọng nói. Hai căn phân thân của tụi này, dù sao cũng phải có hai chỗ để vào a. Tôi nghe thế dùng sức lắc đầu, làm sao có thể, sẽ tàn phế mất, quần áo trên người bị lột sạch, tôi bị bắt đứng thẳng trên giường, chúng một trước một sau kẹp tôi ở giữa, tiếng cầu xin của tôi chưa từng ngừng qua, nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt, hai huyệt bị đùa bỡn một lát sau, hai tay liền rút khỏi, tôi không khỏi thở phào, còn chưa kịp thở xong, liền cảm giác hai cây nóng hôi hổi gì đó dán phía dưới tôi. Còn chưa biết rõ là gì, đau đớn đã cuốn tới, nước mắt ào ào tuôn rơi, miệng muốn kêu nhưng không thành lời. Đau, thật sự quá đau, phía dưới giống như bị xé rách, hai cây gậy gộc nóng bỏng đâm vào thân thể, đau đến tôi không dám động đậy. Ba ba, tụi này là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng của ba. Ba về sau cũng chỉ thể có hai tụi con thôi. Đừng bỏ rơi tụi con có được không, tôi đau tới mức không biết trả lời ra sao. Chỉ kín đáo muốn chúng đi ra ngoài. Ngừng một lúc, chúng liền bắt đầu chậm rãi rút côn TST ra. Khi rút nhanh côn TST đến cửa huyệt, cả người tôi đều thả lỏng, lại bị chúng nó đỉnh vào một cái thật sâu. Thao tới chỗ sâu huyệt đạo, chúng kéo tay tôi, một trước một sau vuốt ve lên hai huyệt đang bị thao. Cảm nhận được côn TST tráng kiện, cảm nhận chúng chậm rãi thao hai huyệt nhỏ của tôi ra sao. Hai tay bị dịch trong cơ thể chính bản thân thấm ướt. Sau khi cơn đau buốt trong thân thể qua đi, tiếp đến là từng trận ngứa ngáy. Chỗ sâu huyệt đạo bị phân thân làm qua bắt đầu ngứa ngứa. Chỉ có thứ to lớn như phân thân mới có thể tiến vào chỗ sâu chữa ngứa. Trong miệng phát ra thanh âm cũng biến đổi càng ngày càng có điểm lẳng lơ. Song huyệt co rút, trong miệng thốt ra lời đáng. Rên rỉ lẳng lơ khiến hai anh em thao sâu một chút. Mạnh một chút, chúng một bên gọi tôi ba ba, một bên mắng tôi lẳng lơ. Mắng tôi đáng, nhưng trong huyệt thật sự rất ngứa. Chúng nó lại không chịu vào sâu. Miệng không chịu khống chế hô chính mình lẳng lơ. Muốn phân thân bự thao sâu chút. Chúng nó tựa như bị kích thích bắt đầu liều mạng đưa đẩy. Nhiều lần đỉnh đến chỗ ngứa của tôi, vừa nghĩ đến mình hiện giờ bị trước sau kẹp lấy thao. Thao huyệt liền nhịn không được co hợp, phân thân thao càng ngày càng sâu càng ngày càng ác, hai tay sờ nơi kết hợp, cảm nhận thịt phía trong huyệt bị phân thân kéo ra lại bị hung hăng nhồi vào. Thịt mềm ngẫu nhiên chạm vào ngón giữa, trơn trượt hết sức. Hai tao huyệt rất nhanh bị thao tới cao trào, tiểu trồi không cần đụng chạm tự bắn ra dịch thể, hoa huy thì nghênh đón cao trào lần thứ ba, thủy phun từng đợt trên đầu đỉnh, thịt huyệt chặt chẽ cũng không cách nào ngăn cản, hai anh em cũng bị kẹp chặt dùng lực thao thêm vài cái. Liền bắn vào, dịch thể phun ra đánh vào vách thịt kích thích tôi run rẩy không ngừng. Tôi cho rằng vậy là đã kết thúc. Mãi đến khi bị nhược thần ôm nằm vào trong ngực, phân thân nhét vào hậu huyệt, nhược hú tách chân tôi ra, giờ phân thân vọt vào hoa huyệt, tôi còn đang chìm trong dư vị cao trào. Phân thân đã tiến vào huyệt đạo không ngừng co rút, chúng nó nói chúng nó rất muốn dịu dàng nhưng không làm được. Nói tôi quá chủ động, nói xong liền bắt đầu cử động phân thân thao làm, tôi bị làm tới không ngừng cao trào bắn tinh. Khi chúng nó nói muốn bắn vào tử cung, muốn tôi mang thai, thì tôi đã bị làm hôn mê bất tỉnh. Không biết kế tiếp chúng nó làm gì. Lúc mê man có hơi nửa mê nửa tỉnh, không biết có phải ảo giác hay không. Mà tôi cảm giác hai anh em ôm tôi thật chặt, giọt nước nhỏ lên người tôi tựa như nước mắt. Tôi tưởng vậy là vì tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chúng. Chúng nói, ngay cả tôi cũng không muốn chúng ư, muốn giống như cha mẹ vứt bỏ chúng đi tìm hạnh phúc của mình. Nhưng chúng làm không được chuyện nhìn tôi sống chung với người khác, câu chúng nói nhiều nhất cũng là câu tôi nghe nhiều nhất. Đừng không cần tụi con, đừng vứt bỏ tụi con có được không? Làm sao cam lòng vứt bỏ mấy đứa được chứ? Vì mấy đứa làm chuyện như vậy thật khiến tôi tức giận. Nhưng nghe thấy lời này, lại nhịn không được rơi lệ. Hôm sau lần đầu tôi dậy sớm, nhìn thấy vệt nước mắt rõ rệt trên mặt chúng, thì tôi biết bản thân không buông chúng ra được nữa. Như vậy cũng tốt, chỉ cần mấy đứa cần tôi thì tốt rồi. Ngày thứ hai chờ khi tôi hoàn toàn tỉnh táo trở lại hai anh em đã rời giường. Thân thể không động đậy được, sau đó tôi trải qua tháng ngày giống như hoàng hậu nương nương, hoàn toàn văn cách chương.